Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3983 truyền lệnh, Sở Gia Quân vào thành, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vương gia, Ngự Long quân quân đoàn thứ 9 thượng tướng quân Trác Liên lại bên ngoài cầu kiến, công bố có chuyện quan trọng thương lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản gia xa xa liền cung kính nói ra. Sở Giang Lưu đắng chát khuôn mặt lộ ra một vòng vui mừng, lúc này nói ra. Mấy tháng trước Thượng tướng quân Trác Liên phụng Tiêu Đế bệ hạ chi mệnh, xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến về biên cảnh chống cự Kỳ Lân Thái tử, bây giờ trở về rồi, xem ra là biên cảnh nguy hiểm đã giải, hắn tới tìm ta tất nhiên có đại sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau mời, Sở Giang Lưu vội vàng hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ công chúa thấp giọng nói, phu quân, vậy ta liền cáo lui trước. Lúc này, một bóng người trống rỗng hiện lên ở đình nghỉ mát bên ngoài, cười nói. Ngũ công chúa không cần rời đi, ta lần này đến sự tình cũng không cần tại tranh tai mắt của người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu phất tay phái đi quản gia, nhìn về phía Trác Liên, mừng rỡ như điên nói. Trác Liên, đến qua đây ngồi cùng ta hào hào nói một chút Bắc Châu trên biên cảnh sự tình. Nghe thấy có chiến sự, Sở Giang Lưu thoáng như tỏa ra sự sống bình thường, thần thái sáng láng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi, Trác Liên nhìn xem đình nghỉ mát phá toái thành phế tích, sao là ngồi địa phương. Xem ra Sở Vương gia còn đang vì Tiêu Đế bệ hạ không cho ngươi lãnh binh xuất chinh sự tình tức giận rồi. Tiêu Đế bệ hạ không cho Sở Giang Lưu lãnh binh xuất chinh, kỳ thật chính là Tiêu Đế bệ hạ cùng Sở Giang Lưu diễn một tuồng kịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tuồng vui này, chỉ có Sở Giang Lưu cùng Tiêu Đế bệ hạ có thể xem hiểu. Một phương diện Tiêu Đế bệ nhìn như nghe theo đại thần trong triều khuyên can, cảm thấy Sở Giang Lưu cầm binh tự trọng, liền không cho Sở Giang Lưu lãnh binh xuất chinh, nhường trong triều trong ngoài đều cảm giác Tiêu Đế bệ hạ cùng Sở Giang Lưu đã lòng sinh bất hòa, nhường Tiêu Đế bệ hạ cùng Sở Giang Lưu một sáng một tối, mới có thể trăm trận trăm thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mặt khác, Sở Giang Lưu đã đoán ra Tiêu Đế bệ hạ nhường hắn lưu tại hoàng thành, là vì trấn áp trong triều trong ngoài hạng già áo túi cơm. Sở Giang Lưu lắc đầu liên tục, bây giờ toàn cảnh đều loạn thành một bầy rồi, ta há có thể an tâm ngồi tại yên vui bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Liên cười nói, xác thực Sở Vương gia là cao quý siêu phẩm vương hầu, thần võ quốc toàn cảnh binh mã đại tướng quân, bây giờ thần võ quốc cương thổ nhiều lần bị người khiêu khích, như Sở Vương gia không có bất kỳ cái gì một điểm tức giận đang rơi xuống cảm thấy không ổn. Sở Giang Lưu cười khổ nói, bây giờ Tiêu Đế bệ hạ không cho ta lãnh binh xuất chinh, ta cũng chỉ có thể ngồi tại trong phủ nhức đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Liên cười ha ha một tiếng. cocchuyenaudio.com. Sở Vương gia, vậy tại hạ hôm nay thật đúng là đến đúng, ta chỗ này cho Sở Vương gia mang đến một kế thuốc hay, cam đoan nhường Sở Vương gia bệnh đau đầu thuốc đến bệnh trừ. Ồ, phải không? Sở Giang Lưu đại hỉ, vội vàng truy vấn. Trác Liên huynh, mau nói đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ công chúa trông thấy Sở Giang Lưu cao hứng như thế bộ dáng, che miệng cười nói. Trác Liên huynh đệ, người thì nói mau đi, Sở Vương gia chỉ có khi nghe thấy chiến sự tin tức đầu của hắn đau nhức bệnh mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Trác Liên cười một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, đối với Sở Giang Lưu nói ra. Sở Giang Lưu nghe lệnh, mệnh ngươi lập tức điều động Sở Gia Quân, tự mình dẫn 20 vạn Sở Gia Quân tinh nhuệ vào thành, cần phải tại ngày mai tảo chiều trước đó hội tụ ở bên ngoài Hoàng Cung. Mặt khác phân công 30 vạn Sở Tướng Quân đem Hoàng Thành vây quanh, không thể thả đi bất luận một vị nào tăng lữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có người tự tiện xông ra, vô luận quan cư gì vị, hết thảy, tiền trảm hậu tấu. Sở Giang Lưu nghe chút lời này, lúc này sắc mặt nặng nề khởi hành. 20 vạn Sở Gia Quân vào thành, 30 vạn Sở Tướng Quân vây thành, Trác Liên, ngươi là truyền người nào mệnh lệnh? Đây là Tiêu Đế mệnh lệnh của bệ hạ sao? Ngươi cũng đã biết, nếu không phải Tiêu Đế mệnh lệnh của bệ hạ cử động lần này có thể nói là hãm ta tại chỗ vạn kiếp bất phục a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu ta điều động Sở Gia quân vây thành, tự mình dẫn đại quân vào thành, tất nhiên sẽ bị người cho là ta muốn bức vua thoái vị tạo phản. A, ta Sở Gia một môn, đời đời chung với thần võ quốc, ta Sở Giang Liêu Đoạn sẽ không làm như thế. Thí quân diệt chủ tiến hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ công chúa cũng bị Trác Liên lời nói, dọa đến toàn thân run lên, hoa dung thất sắc. Trác Liên lại là cười nói, Sở Vương gia, nếu ta đến truyền lệnh, ngươi cứ việc điều binh chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đạo mệnh lệnh này đích thực không phải Tiêu Đế bệ hạ ban bố, nhưng là một người khác ban bố. Người này trong miệng nói ra, đoán chừng liền Tiêu Đế bệ hạ cũng không dám phản bác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu cùng Ngũ công chúa kéo căng khuôn mặt có chút buông lỏng, hai người tuần tự trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Chẳng lẽ là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu mừng rỡ như điên đối Trác Liên hỏi. Trác Liên cười nói, không sai, chính là Sở Vương gia suy nghĩ trong lòng chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ lệnh chi nhân, chính là thần võ quốc phò mã gia Thiết Huyết Kiếm Vương, Lâm Bạch. Kiếm Vương gia trở về rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu sắc mặt kích động, Trác Liên, ngươi không phải để lừa gạt ta à? Trác Liên cười nói. Vừa rồi Sở Vương gia không có trông thấy có người cưỡi rồng mà tới sao? Mới xuất hiện tại trên không lĩnh Nam Hoàng thành Giao Long, chính là Kiếm Vương gia tọa kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nếu là Sở Vương gia không tin, có thể phái người đi Kiếm Vương gia cùng trong Hoàng cung điều tra một phen, nếu là ta không có đoán sai, Kiếm Vương gia giờ phút này hoặc là tại trở về Kiếm Vương phủ trên đường, hoặc là chính là tại tiến cung trên đường. À, đúng rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ Kiếm Vương gia đã sớm nghĩ đến ngươi, có lẽ không tin lời của ta, cho nên hắn nói cho ta biết, nếu là Sở Vương gia không tin Kiếm Vương gia trở về rồi, liền để ta nói cho Sở Vương gia ba chữ. Sở Giang Lưu hỏi, ba chữ kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Liên cười nói, Phong Nguyệt Phường, nghe thấy ba chữ này, Sở Giang Lưu lập tức liền xác định là Lâm Bạch trở về rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Sở Giang Lưu khuôn mặt tối đen, lãnh khốc hô. Người tới, lập tức tại trong vương phủ nhảy lên mà ra 10 vị tướng sĩ quỳ ở trước mặt Sở Giang Lưu cung kính hô. Xin mời vương gia phân phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu âm thanh lạnh lùng nói. Truyền Kiếm Vương gia chi lệnh, mệnh Sở tướng quân đệ nhất quân, đệ nhị quân, đệ tam quân, đệ tứ quân, đệ ngũ quân lập tức tập kết, đệ nhất quân cùng đệ nhị quân theo ta nhập hoàng thành, đệ tam quân, đệ tứ quân, đệ ngũ quân vây quanh lĩnh Nam hoàng thành, không thể nhường cho bất luận một vị nào tăng lữ rời đi, người xông vào, giết không tha. Tuân mệnh, mấy cái tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó, lập tức nhanh chóng truyền lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài thành đóng quân Sở gia quân, hỏa tốc tập kết. Trác Liên nghe thấy Sở Giang Lưu hạ lệnh, lúc này trong lòng an định lại, lại tò mò hỏi. Sở Vương gia, tại hạ cả gan hỏi một câu, vì sao Kiếm Vương gia như vậy tin tưởng chỉ cần ta nói ra Phong Nguyệt Phường ba chữ này, Sở Vương gia liền sẽ tin tưởng Trác Mỗ lời nói đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu mặt mo tối đen, có chút lúng túng cúi đầu, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua bên cạnh tức giận Ngũ công chúa. Giờ phút này, Ngũ công chúa âm thầm nắm tay, hận đến hàm răng đều tại ngứa, trừng mắt Sở Giang Lưu, hận không thể đem Sở Giang Lưu rút gân lột ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ công chúa cắn răng nghiến lợi đối với Trác Liên nói ra. Người muốn biết, Trác Liên sững sờ, trông thấy tức giận Ngũ công chúa trong lúc nhất thời có chút do dự. Ta, Sở Vương gia ta là muốn biết rõ đâu. Vẫn là không muốn biết đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu cúi đầu, lắc đầu cười khổ. Ngũ công chúa trừng mắt quát, năm đó Sở Vương gia còn không có thừa kế vương vị thời điểm, Kiếm Vương gia vẫn là phò mã thời điểm, Kiếm Vương gia đại bại địch quốc, về đế đô ăn mừng thời điểm, Sở Vương gia liền mang theo Kiếm Vương gia đi dạo Thanh Lâu, cái chỗ kia liền gọi Phong Nguyệt Phường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau Tiêu Đế bệ hạ biết được tự mình dẫn 10 vạn đại quân kém chút đem Phong Nguyệt Phường san bằng. Góc truyện audio.com Chuyện này năm đó huyên náo đế đô xôn xao, toàn bộ thần võ quốc người đều biết Sở Vương phủ thế tử cùng trưởng công chúa phò mã ra đi dạo Thanh Lâu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì thế, Sở Vương gia cái mông đều bị lão Vương gia mở ra hoa. Trác Liên nghe chút cứ vui vẻ rồi, kích động kêu lên. Sở Vương gia, ngài cùng Kiếm Vương gia còn có bực này phong lưu chuyện cũ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, năm đó ta cùng Kiếm Vương gia tiên y nộ mã thời niên thiếu, đã từng một ngày nhìn lượt Trường An hoa. Sở Giang Lưu dáng tươi cười thoải mái, mắt lộ ra hồi ức, liền liền trên mặt già nua thần thái đều khôi phục một chút vinh quang, tựa hồ về tới năm đó cùng Lâm Bạch tại lĩnh Đông Thần Võ Quốc ăn mừng đêm hôm đó. Đêm hôm đó Sở Giang Lưu, không phải bây giờ danh chấn man cổ đại lục thần tướng quân Sở Vương gia. Đêm hôm đó Lâm Bạch cũng không có gánh vác nhiều như vậy nặng nề trọng trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, một vị đã thành thần võ quốc binh mã đại tướng quân, quan bái siêu phẩm vương hầu, cả ngày lẫn đêm đều tại suy nghĩ bây giờ bảo vệ quốc gia thủ vệ cương thổ. Mà một vị khác lấy ở trước mặt cự thần tộc lộ diện, gánh vác lấy thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đời đời cừu hận truy sát. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.